ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 43, phó bản mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Bích, phó bản mới có thể mang tối đa bao nhiêu người vậy? Hắn tò mò hỏi, phó bản mới cho phép chủ nhân mang theo tối đa 3 người, tính cả trẻ em lẫn người lớn, và ngài có thể ở trong đó cho đến khi tất cả nhiệm vụ hoàn tất. Thời gian ở thế giới thực sẽ giống đóng băng, nghĩa là chủ nhân ở phó bản 100 năm thì ở đây mới quá được 10 phút và tất cả vật phẩm ở thế giới đó được mang về thế giới thực. Ngọc Bích giải thích, như vậy à, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi triệu hoán Kaguya trong tiểu thế giới ra và thêm cả Thiên Tuyết. Ba, phu quân, có chuyện gì sao? Hai người đồng loạt hỏi. Bây giờ anh định tham gia phó bản của hệ thống nên mới gọi hai người ra đây để cùng tham dự và cũng để giới thiệu mẹ mới cho Tiểu Tuyết. Hắn đáp, Tiểu Hồ Ly Tiểu Tuyết liền hung hắn cắn vào tay hắn đáp. Hoa tâm ba, rồi có ngày sớm muộn ngươi cũng chết trên giường. Hắn đầu đầy mồ hôi khi nghe chính con gái mình phán xét. Có vẻ con vẫn chưa biết sợ là gì nhỉ? Hắn nhìn mông của Tiểu Tuyết với ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Xin lỗi ba, con buồn đi vệ sinh, thôi con đi trước đã. Chưa để hắn kịp làm gì, nàng chạy tọt vào bên trong nhà vệ sinh để tránh bị ăn đòn. Tử Ngưng, em có muốn đi cùng bọn anh không? Có chứ ạ, để em sắp xếp bớt công việc ở vực hỗn mang này đã, anh với chị ở đây chờ một tí nha. Cô nói xong liền thuấn di luôn đến cổng hỗn mang để bàn giao công việc. Thưa chúa tể, nữ vương Vera có việc cần gặp ngài ạ, nữ quỳ cung kính nói. Cho nàng vào đi, Tử Ngưng đáp, cánh cửa bật mở ra, một cô gái có cặp sừng màu tím, mái tóc ngắn cũng tím đi vào, nàng chính là nữ vương Vera, kẻ nắm giữ quyền lực chỉ sau Tử Ngưng. Chúa tể, việc ngài nhờ ta làm đã xong rồi, không biết ngài có dự định gì khi thả cô ta ra vậy? Cứ chờ đi, giờ ngươi cho quân của ngươi mai phục sẵn ở eo biển đeo để một mẻ tóm gọn chúng rồi đợi chỉ thị tiếp theo của ta. Tử Ngưng dặn kỹ Vera một hồi rồi Vera liền cáo lui, Tử Ngưng cũng thuấn di trở về nhà mình. Bộ giáp này làm từ chất liệu gì mà trông cứng quá vậy em? Kaguya tò mò khi nhìn thấy bộ giáp mà Tử Ngưng đang mặc. Lúc trước em làm bộ giáp này từ ma thạch Andorra, vật liệu cứng nhất đại lục này, hình như nó còn dùng để làm phù hiệu gì đó thì phải, đặc biệt bộ giáp có thể hấp thu được mọi loại ma pháp và gia tăng sức mạnh chủ nhân khi mặc. Tử Ngưng giải đáp, ba đi thôi con chuẩn bị xong rồi. Thiên Tuyết mặc một bộ váy công chúa xen vào cuộc trò chuyện giữa hai cô gái. Quà dễ thương ghê, con tên gì? Tử Ngưng chưa gì đã bị vẻ ngoài của Thiên Tuyết mê hoặc, nàng bế Tiểu Tuyết lên hôn lên má cô bé hỏi. Dạ con tên là Thiên Tuyết, là con của ba Thiên Hồ và mẹ Mina ạ, Thiên Tuyết đáp. Mina, có phải mẹ con hay mang theo một chiếc lưỡi hái và có mái tóc tím không? Tử Ngưng hỏi, vâng đúng ạ, Thiên Tuyết đáp. Chẳng phải Vera lúc trước bảo giao cho nàng nhiệm vụ nào đó nên mới không nhận lệnh của ta mà, thì ra là như vậy. Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn về thủ phạm đang nhàn nhã uống trà huýt sáo như mọi chuyện không liên quan đến mình. Chồng yêu, anh chắc chắn phải biết Mina ở đâu đúng không? Thảo nào mấy ngày nay em thấy nàng ta bỗng mất tâm ở đâu, không đi theo Vera. Tử Ngưng suy luận, Ngọc Bích dịch chuyển chúng ta vào phó bản đi. Hắn đành cầu cứu Ngọc Bích, đang dịch chuyển, phó bản được chọn Hokage thế giới. Naruto tiền truyện, thời gian, không xác định. Giọng nói Ngọc Bích vang lên trước khi hắn đổ ập xuống hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ngươi tỉnh dậy rồi sao? Tiếng kêu dễ nghe vang lên bên tai hắn khi con mắt hẳn mở ra. Một cô gái sở hữu mái tóc trắng xõa đến ngang vai, khuôn mặt cũng trắng hình trái xoan vô cùng xinh xắn đang ôn như lấy khăn chườm cho hắn. Khoan đã, hình như cô nàng này có mấy phần giống vợ mình, hắn khẽ hỏi. Cảm ơn muội muội, ta là Thiên Hồ, không biết tính danh muội là gì để tiện xưng hô. Muội tên Kaguya, huynh phải nhớ kỹ nha bởi huynh còn nợ muội ân cứu mạng đó. Thiếu nữ đáp, lúc này hắn vẫn đang suy nghĩ đây là thời đại nào giờ thì biết rồi, thời chiến quốc của thế giới Nhật Bản cũng là Naruto tiền truyện rất nhiều năm và hắn gặp Kaguya lúc nàng còn chưa ăn trái thần thụ, một Kaguya hiền lành dễ thương, xinh đẹp chỉ vì chạy trốn kẻ thù mà hạ lạc đến trái đất này. Kaka ngươi đã đói chưa, để ta dọn thức ăn lên nhé. Kaguya hỏi, cảm ơn muội nhiều. Hắn đáp lại, trông thấy Kaguya đi rồi hắn mới hỏi Ngọc Bích, Kaguya Tử Ngưng và Thiên Tuyết đi chỗ nào rồi, tại sao ta không thấy họ dịch chuyển cùng. Ano chủ nhân lúc dịch chuyển ra mới nhận ra là ngươi sẽ gặp thêm một Kaguya nữa, vì vậy. Ngọc Bích kéo dài chữ vậy ra làm hắn càng sốt ruột, cô nói tiếp. Chủ nhân chỉ triệu hồi được bọn họ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống. Vãi ạ, ngươi làm ăn kiểu gì vậy, đến khi dịch chuyển mới biết điều này, nhiệm vụ đầu tiên là gì vậy? Hắn không nhịn được chửi đồng lên rồi hỏi. Nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục toàn bộ thế giới nhẫn giả, thời hạn, không giới hạn. Nhiệm vụ ngoài lề nhưng không kém quan trọng, bắt lấy trái tim tất cả những đóa hoa ở thế giới này, thời hạn, như trên. Nhiệm vụ đang cần làm, nhận Kaguya làm đệ tử và huấn luyện nàng mạnh ngang Kaguya hiện tại mà không ăn trái thần thụ ký chủ có thể sử dụng. Cách chương.